Chương 87, thể lực lỗ thủng, sổ hồ cú nguy cơ. Nhìn thấy vừa rồi Hỉ Ạ Xỉ tại Mạ Kỳ phòng thủ phía dưới đạt được hình tượng, Sa Nộ Vương Bài cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Hỉ Ạ Xỉ ưu thế lớn nhất chính là toàn diện, mặc kệ là đột phá hay là ba phần, cũng hoặc là tổ chức hay là người tiến công tất cả đều hết sức xuất sắc, tại kỹ thuật toàn diện tính bên trên, liền xem như Mạ Kỳ cũng phải hơi thua tại Hỉ Ạ Xỉ, dù là thân thể không chiếm ưu thế. Nhưng là Hỉ Ạ Xỉ cũng giống vậy có thể dựa vào kỹ thuật cùng Mạ Kỳ triển khai chiến đấu. Sen đầu kéo lấy cái cằm, vụng trộm nhìn thoáng qua bên người một bộ muốn gặp trở ngại biểu lộ cả huấn luyện viên, khe khẽ thở dài. Thật sự là xinh đẹp quay người ngửa ra sau nhảy ném a, nếu như đổi thành ta mình, dựa vào thân cao ưu thế, ta có lẽ còn là có thể quen vào, nhưng là muốn nói tiết tấu lời nói, ta vẫn không thể cùng Hỉ Ạ Xỉ so sánh a. Trung học sơ cấp mở vở tờ đích thật là danh bất hư truyền ân, so kẻ nạn số 10 lợi hại hơn nhiều. Khi nhỏ còn không biết mình tại trong bất chi bất giác bị kẻ nạn vương bài đầu đen rau muốn một trận, nếu không dựa theo khỉ nhỏ tính tình, khẳng định tại chỗ sù lông. Bất quá lúc này trong mắt của hắn, có thế nhìn thấy địch nhân cũng chỉ có sổ hổ cụ số 11 mà thôi. Lại no y từ dưới nửa trang bắt đầu, khỉ nhỏ duy nhất nhiệm vụ chính là phong tỏa dù quả kệ đạt được hỏa lực. Mặc dù nói sổ hổ cụ từ dưới nửa tràng bắt đầu, đem công kích mũi tên cải thành hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mịt xì, nhưng là khỉ nhỏ hay là liều mạng dây dưa đến cùng lấy rủ quả hồ ly, người nhiệm vụ xem như hoàn thành đến 10 phần không sai. Song phương chuyển đổi, kẻ nạn lại lần nữa khởi xướng tiến công. Khỉ nhỏ mặc kệ bóng rổ cùng đội viên vị trí chạy, chỉ là ỉ xỉn dây dưa đến cùng lấy rủ quả kệ, làm cho sổ hổ cụ số 11 căn bản kết nối cầu cơ hội cũng không có. Từ dưới nửa tràng bắt đầu liền cùng khỉ nhỏ bắt đầu toàn trường đi dạo, đến nay còn không có gì biểu hiện. Dù quá mệnh nhóm sẽ như thế nào ác liệt oán thầm khỉ nhỏ tạm thời không nói, song phương công thủ chuyển đổi, hạch tâm đương nhiên vẫn là Mạ Kỳ cùng Hỉ Ạ Xỉ hai người này. Cả nạ gà họa cũ mới đệ nhất cầu thủ đối với vị, thế tất để khán giả mười phần phân chấn. Mạ Kỳ, nhanh lên đánh bại hắn kẻ nạn huấn luyện viên thanh âm lại lần nữa từ kẻ nạn khu nghỉ ngơi chuyển đến. Nạ rủ tô một bên phòng thủ cả dù mạ, một bên phân tâm nhìn một chút kẻ nạn gì kỳ tạ cả tỏ. Chỉ gặp gì kỳ tạ cả tỏ trong tay đang không ngừng lay động cây quạt cho mình quạt gió, mà trên mặt biểu lộ hiện ra kẻ nạn huấn luyện viên tâm tình mười phần ác liệt. Cái lão nhân này từ nơi nào lại lấy ra tới một cây quạt? Nạ rủ tô ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống kẻ nạn cái kia dung mạo khó coi hết lần này tới lần khác lại phải học đòi văn vẻ huấn luyện viên, đồng thời tinh thần hơi có chu tờ trốn mất. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không có đang muốn so sánh với thi đấu sự tình, ngược lại là nghĩ đến muốn làm sao để dị kỷ thanh thứ hai cây quạt cu nở dê oanh liệt hy sinh. Ngay tại nạ rủ tổ thất thần lúc này, Mạ Kỳ bắt đầu hướng về Hỉ Ạ Xỉ phát động tiến công. Cùng tình huống trước giống nhau như lúc, Mạ Kỳ cao tốc khởi động, đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, cường đột Hỉ Ạ Xỉ. Tại Sendo, xa ạ kỳ tả những này cầu thủ trong mắt xem ra. Mạ Kỳ đột phá luận đến kỹ xảo lời nói, thật là không bằng Hỉ Ạ Xỉ, nhưng là Mạ Kỳ như thế quả thực là phạm quy thân thể cường hãn, đã có thể không lọt vào mắt kỹ xảo bộ phận. Giải U ta ngăn không được, dù qua ngăn không được, đổi Hỉ Ạ Xỉ tới, hay là ngăn không được. Hỉ Ạ Xỉ mặc dù thân cao so Mạ Kỳ con ở cao hơn cái 1 cm, nhưng là chính là hạn chế không ở kẻ nán đội trưởng man lực đột phá, bị Mạ Kỳ thân thể cho sinh sinh đụng vào đi một bên. Mà nạ rủ tổ vẫn còn đang suy tư làm sao làm đoạn gì kỳ cây quạt sự tình, bởi vậy tinh thần chuẩn mất không kịp bổ phòng, Mạ Kỳ đột phá Hỉ Ạ Xỉ đằng sau, dưới rổ nhảy bắn ra điểm. 73, 57, điểm kém hay là tại 18 cùng 16 ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Nạ rủ tổ một bên tự hỏi trêu cợt người sự tình, một bên chạy hướng kẻ nạn nửa chàng chuẩn bị tiến công, mà tại 3 phần tuyến bên ngoài, Hỉ Ạ Xỉ đối mặt kẻ nạn đội trưởng. Triển khai hai người bổn chàng lần thứ 3 chính diện đối quyết. Nhìn trên đài, Kenji khoanh tay, cau mày nhìn xem trên trận Hỉ Ạ Xỉ. Hỉ Ạ Xỉ bộ dạng này từ trước đến nay Mạ Kỳ đang đối mặt công lời nói, thể lực rất nhanh sẽ duy trì không được đó a không sai à. Hỉ Ạ Xỉ so sánh Mạ Kỳ, liền xem như kỹ thuật phương diện không rơi vào thế hạ phong, nhưng là tại trên thân thể lại rơi sau Mạ Kỳ nhiều lắm, nếu như một mực bảo trì dáng vẻ như vậy tiến công tiết tấu lời nói. Hắn hẳn là không biện pháp kiên trì đến tranh tài kết thúc đi. Soi ô hạ sẽ gạ họa theo sát lấy kẻn gì phát biểu ý kiến, hắn sở dĩ có thể làm ra như thế đánh giá, cũng không phải là hắn cầu thương đã đến kẻn gì trình độ như vậy, chỉ là bởi vì hắn cùng Hỉ Ạ Sĩ còn có Mạ Kỳ cũng đã có đối với vị mà thôi. Kẻn gì biết mình thể trạng không cách nào hoàn toàn thủ ngự quái vật kia Mạ Kỳ, bởi vậy hắn đã từng diễn luyện qua một bộ phối hợp phòng ngự chiến lược, dùng để phòng thủ Mạ Kỳ, mà cùng kẻn gì phối hợp người chính là Hạ Sệ Gạ Họa. Hạ Sệ Gạ Họa đã từng chính diện cùng Mạ Kỳ còn có Hỉ Ạ Sĩ cũng đã có đối với vị, bởi vậy mới biết được hai người này thực lực, lấy Hỉ Ạ Sĩ thể lực lời nói, một mực bảo trì cùng Mạ Kỳ đang đối mặt công, thể lực chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Sự thật cũng đúng như Hạ Sệ Gạ Họa nói tới, Hỉ Ạ Sĩ trước mắt vấn đề lớn nhất giống như rủ quả kệ đều là thể lực. Hai người bọn họ đều biết nhược điểm của mình chỗ, trước đó cùng Nữu Gia Đại, Sô Hồ Cụ như thế đội bóng tranh tài, thể lực vấn đề còn không có bạo lộ ra sân đối với sở hội tranh tài, bởi vì nội tuyến có ạ cặt cùng nạ rủ tổ hai đại chu cô tờ tồn tại, bởi vậy trên người bọn họ áp lực QNZ tương đối giảm nhỏ, thể lực QNZ còn có thể, không có gì lớn vấn đề, nhưng là buồn chàng tranh tài giao đấu sỏi ổ, trong đó tuyến chu cô tờ ạ cặt rời sân đằng sau, không chỉ là thay thế ạ cặt tiền đạo vị trí. Nạ dù tổ, liền ngay cả cái khác cầu thủ thể lực tiêu hao QNZ tương đối tăng lên, nhất là cùng mạ kỷ cái quái vật này đại đội đối công, thể lực tiêu hao nhanh chóng gia tăng, tranh tài còn chưa bắt đầu. Thì ạ sỉ cùng rủ quả hai người liền đã nhanh mệt mỏi thành chó, xuống nửa chàng tranh tài mới đi qua 10 phút đồng hồ, sổ hồ cụ 88-80. Kẻ nạn dựa vào quái vật xì nì chia mạ kỳ sức mạnh cường hãn, đem điểm kém thu nhỏ đến chỉ còn lại 8 điểm mà thôi, tranh tài thời gian còn thừa lại trọn vẹn 10 phút, thời gian này đủ để đem 8 điểm kém lịch chuyển. Làm được tốt, chính là như vậy, mạ kỳ đội bóng một lần nữa thấy được hy vọng chiến thắng. Dị kỳ tạ cả tỏ tâm tình lại lần nữa thay đổi không tệ, kịch liệt như thế cảm xúc biến hóa, nạ dù tổ cũng không biết phải hình dung như thế nào vị này ưa thích học đòi văn vẻ đại thuốc. Kẻ nạn ghế dự bị bên trên cũng là một trận nhảy cấn hoan hô, cốt bởi vì bọn họ đội trưởng thực lực là như thế đáng giá tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, sổ hồ củ hai đại công kích vương bài, dù quả kệ cùng hì xạ xì mịt xì đã liên tiếp bị đội trưởng của bọn họ đánh bại, tiếp đó. Lật bàn cũng chính là cái vấn đề sớm hay muộn thôi mà đã xong. Mạ ký liên tục cùng rủ quả còn có hì ạ xì đối với vị, thể lực tiêu hao tuyệt đối tại bọn hắn phía trên thân da mồ hôi cũng nhiều hơn, nhưng là hắn thể lực xa xa tại hì ạ xì cùng rủ quả phía trên, duy trì nhanh nhất công kích tiết tấu đánh xong còn lại 10 phút tranh tài, đối với mạ ký tới nói không có nửa điểm vấn đề. Kẻ nạn dựa vào mạ ký lực lượng đuổi kịp hơn nửa hiệp lạc hậu điểm kém. Ả cắt trong mắt thoáng hiện cháy bỏng, đứng lên, đem ngâm tại nước đá ở trong chân rút ra, đi tới ản dưới huấn luyện viên trước mặt. Ản dưới huấn luyện viên, xin cho ta ra sân đi Phật tóc trắng tâm thái ổn định trình độ cùng những người khác phảng phất không phải tồn tại ở một cái thứ nguyên đồng dạng, coi như rủ quả cùng hì ạ xì liên tục bởi vì thể lực vấn đề mà bị thua, coi như sổ hổ cụ dẫn trước nhanh chóng rút lại, hắn cu nở dê vẫn như cũ là như thế không nóng không lạnh, thậm chí ở trong trận đấu ở giữa. Còn đi đổ một lần nước nóng, bưng phải là nhẹ nhõm còn có hài lòng. Ngươi phải tin tưởng ngươi đồng đội, ạ cặt đồng học. Phật tóc trắng thanh âm vẫn là dạng này ấm ngội nuốt, phảng phất tranh tài thắng bại hắn hoàn toàn sẽ không là để ý. Khi kẻ nạn huấn luyện viên đưa mắt nhìn sang sổ hổ củ huấn luyện viên tịch thời điểm, liền thấy Phật tóc trắng tự mình đánh ra thủ thế. Nạ dù tổ tiếp thu được Phật tóc trắng tin tức, từ giới ủ tạ nơi đó nhận bành đằng sau, lập tức hướng về cả dù mạ phóng đi. Dì kỳ A, xin lỗi rồi, hiện tại liền phải đem các ngươi hy vọng hoàn toàn vỡ nát mất rồi.